Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 369, Kim Cương bất phôi thể. Ta mới đến, đang chuẩn bị đi tới các nơi du lịch một phen. Tô Viêm nhìn Tử Vi Thánh Nữ, nói rằng, cho tới thạch tháp này ta cũng muốn kiến thức một. Hai, làm sao sư muội, vừa nãy lẽ nào thất lợi rồi? Thạch tháp này độ khó có cao như vậy sao? Đối với Hạn đạo huynh tới nói, quả nhiên không tính được lớn bao nhiêu độ khó. Tử Vi Thánh Nữ vị này tuyệt đại mỹ nhân, yêu kiệt thướt tha, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, lôi kéo người ta thân cận. Nàng khẽ cười nói, đến thời điểm tiểu muội nhất định phải chứng kiến hạ huynh phong thái. Có người nói trong thạch tháp này còn có truyền thừa, ta ngược lại thật ra không có năng lực được, liền xem hạ đạo huynh thủ đoạn rồi. Mạnh Anh Phi thường hài lòng cười. Mạnh Tư Lâm hiện tại dù sao cũng là Tử Vi giáo thánh nữ, mỗi tiếng nói cử động đều đủ để đại biểu Tử Vi giáo. Mà cái này Hạ Côn Luân nếu như đúng là đại năng đệ tử, quả nhiên đúng Tử Vi giáo lấy cao nhất lễ tiết tương đãi. Nghe bọn họ nói Thái Âm thánh thể xuất thế rồi, Thiết Công kê lưng cánh, một bộ cao nhân phong độ, cao giọng nói, Thái Âm thánh thể có tư cách tiến hóa đến chí tôn thể, thuộc về các ngươi Tử Vi giáo thể chất mạnh nhất đi. Này Thái Âm cổ kinh có phải là đã có truyền nhân rồi? Nghe vậy, Mạch Anh luôn mồm nói, đạo hữu quả thực kiến thức bao rộng, ta giáo Thái Âm thánh thể đã bị lão tổ thu làm đệ tử cuối cùng, bế quan mấy năm, phòng trừng khoảng thời gian này sẽ xuất quan. Năm gần đây, vũ trụ thế hệ tuổi trẻ có bao nhiêu vị trí tôn thể? Thiết Công kê đặt câu hỏi, các đại giáo có thể sẽ không dễ dàng tiết lộ trí tôn thể tin tức. Mạch Anh cười nói, rốt cuộc trí tôn thể chỉ có ngộ ra đại đạo mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Hiện tại các thế lực lớn cũng sẽ không dễ dàng để môn hạ đệ tử đi xa tinh vực. Không phải có cái tiết quan hậu sinh là trí tôn thể, thậm chí truyền đến tin tức vẫn là song trí tôn thể. Bên cạnh có lão cường giả hiếu kỳ nói, có người nói ở Bắc Đầu Tinh một trận chiến, tiết quan kém chút bị giết đi. Chuyện này đến cùng là thật hay giả? Nghe nói ngươi Tử Vi thánh nữ năm đó còn cứu hắn một mạng. Mạch Anh mí mắt hơi nhảy, không nghĩ tới tháng ngày đi qua hơn nửa năm, trong vũ trụ còn có tin tức tung bay. Đây cũng là bởi vì theo tiết quan quật khởi, liên quan đến trải nghiệm của hắn nổi lên mặt nước rồi. Long với Phượng Pháp tướng, quả nhiên là kinh bảo các thế lực lớn nhãn cầu. Hiện tại ai cũng muốn biết, tiết quan đến cùng thuộc về cái gì thể chất, thậm chí tương lai ngộ ra đại đạo, hắn mạnh như thế nào? Cái này tiểu thứ hỗn trướng, ai biết hắn có thể bò lên, thậm chí có trẻ tuổi bá chủ chiến lực. Mạch Anh sắc mặt biến ảo không ngừng, nàng còn thật có chút bận tâm Doãn Y Tư sau khi xuất quan. Biết được chuyện này cùng tiết quan phát sinh một ít không vui. Cái kia ngược lại không là, Tử Vi thánh nữ khẽ cười nói, tiết quan chiến lực siêu cường, năm đó là hai người liên thủ mới đưa hắn bức lui. Ở trong còn có một vị trí tôn thể, trong đó một vị người chủ trì đã chết đi, mặc dù là sống sót cũng sợ là không đáng chú ý. Rốt cuộc tiết quan đã vô hạn tiếp cận đại đạo, không lâu tương lai chính là Bắc Đầu Tinh vực trí tôn trẻ tuổi. Thế hệ trước cường giả líu lưỡi, liên thủ với trí tôn thể, đều không thể lưu lại tiết quan. Này không khác nào nói rõ tiết quan hiện tại độ mạnh. Chiếu nói như vậy, gần nhất mới vừa quật khởi thiên kiêu, thuộc về với tiết quan rồi. Thiết Công kê hỏi lần nữa. Không sai, hắn rốt cuộc người mang Long Phượng Pháp tướng, thậm chí được đại năng cách đại truyền thừa, cũng nắm giữ chư thiên bí thuật, càng là tiếp xúc đại đạo. Mạch Anh gật đầu, xem nói với Tô Viêm, Hạ Tiểu Hữu, chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta xem để thánh nữ ngươi cùng đi ngươi đi một chuyến Tử Vi thánh vực. Nói không chắc có thể nhìn thấy Tiết Quan, cái kia cảm tình tốt, có sư muội nương theo, trên đường khẳng định không cô quạnh. Tô Viêm cười nói, ta cũng nghĩ mở mang, Tiết Quan mạnh như thế nào? Long Phượng pháp tướng, ta vẫn là lần đầu nghe nói, định sẽ không để cho đạo huynh thất vọng. Tử Vi thánh nữ phong thái tuyệt luân, tay áo phấp phới, lại cười nói, có người nói vũ trụ thương minh còn ở chuẩn bị mở một hồi quy cách cực cao đại hội đấu giá. Tin tưởng Tử Vi tinh vực một chuyến, đạo huynh tất nhiên có thu hoạch. Thiết Công Kê kinh ngạc, thế gian còn có loại này pháp tướng. Tô Viêm nặn nặn đầu ngón tay, trên người hắn có một khoản tiền lớn chưa kịp quan sát. Rốt cuộc Hàn Tấn là bắt đầu một mạch thái thượng trưởng lão. Hắn nhẫn không gian hiện tại ngay ở Tô Viêm trên người. Còn không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu thứ tốt. Sợ là hiện tại Tô Viêm còn không rõ ràng lắm. Bắt đầu một mạch đã vỡ tổ. Hàn Tấn lão già này nhìn thấy Trúc Nguyệt quật khởi, hắn muốn trốn tránh, thật sợ sệt Trúc Nguyệt đối phó hắn. Trước khi đi lấy đi rất nhiều tông môn tài nguyên, hiện tại đều ở Tô Viêm trên người. Lão tinh chủ rất nhìn thoáng được. Cố nhiên hiện tại ở bề ngoài đã hạ lệnh trục xuất Tô Viêm, còn là làm chính mình tông môn đệ tử chăm sóc. Những tài nguyên kia bị Tô Viêm lấy đi, lão tinh chủ cũng cảm thấy không có gì có thể làm cho bắt đầu một mạch nguyên lão đều đau lòng tài nguyên. Có thể tưởng tượng được là một bút ra sao của cải cách dù. Ta má ơi, Tô Viêm ra mặt mơ hồ vừa kéo. Hắn từ trong châm phượng không gian tìm đến Hàn Tấn nhẫn không gian. Nhìn thấy bên trong hình ảnh hắn kém chút không có thể khống chế trụ giống lên một tiếng. Toàn bộ trong không gian giới chỉ trang đến tràn đầy. Đây là một bút khủng bố khoản tiền cách xù. Đây là đại đạo cảnh cường giả mới có giá trị bản thân sao? Tô Viêm đều có một loại thổ huyết kích động. Tổ điện năm vị đại đạo cảnh cường giả đều bị Long Đồ Đằng cho đánh thành cho tàn. Không gian bảo vật tự nhiên cũng bị hủy diệt. Bằng không Tô Viêm liền phát đạt rồi. Thần linh sơn mạch đến cùng là cái gì? Tô Viêm truyền âm, phát hiện Thiết Công Kê ngông nghênh hỏi thăm thần linh sơn mạch tung tích. Nó đối với nơi này tựa hồ rất tò mò. Tiết Quan truyền thừa địa ta phỏng chừng ở đây. Thiết Công Kê đáp lại, để Tô Viêm bàn tay lạnh không được nắm chặt. Sơ thủy quyền ở thần linh sơn mạch, hiện tại còn khó nói. Vũ trụ kỷ nguyên trước thần linh sơn mạch cũng là siêu cường ngộ đạo thánh địa. Thiết Công Kê truyền âm đáp lại, Tiết Quan hiện tại nếu đến rồi Tử Vi tinh vực, điều này nói rõ hắn còn sẽ tiếp tục tiếp thu truyền thừa. Chờ có thời gian chúng ta đi thần linh sơn mạch đi một vòng, nói không chắc có thể phát hiện một ít vấn đề. Tô Viêm con mắt lấp lóe, không biết bảo tài hiện tại ở nơi nào. Hắn chuẩn bị trước tiên yên ổn, hiểu rõ vùng vũ trụ này, chờ đợi thời cơ thành thục ở tìm hiểu táng vực một mạch tâm tích. Nếu là hiện tại tìm hiểu tin tức, sợ là sẽ phải gây nên một vài người quan tâm. Xem ra thạch tháp người đều đi ra rồi. Tử Vi thánh nữ đôi mắt đẹp nhìn phía Tô Viêm, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hạ huynh, nên là ngươi thi thố tài năng thời điểm rồi. Tô Viêm không chuẩn bị giấu dốt, dùng toàn lực lang bạt mới có thể làm cho mạch anh bọn họ càng thêm tín nhiệm thân phận của chính mình. Tô Viêm tới gần thạch tháp thời khắc, cảm giác được một tia áp lực nặng nề. Thạch tháp này xem ra không cao, nhưng là tràn ngập man hoang cự thú vậy khí tức. Tô Viêm đi ở đằng trước nhất, dọc theo đường đi có không ít người trẻ tuổi đi theo sau đó. Bọn họ đều hô hấp trầm trọng, bàn chân như nhũn ra, như là bị thạch tháp sức mạnh cho trấn áp lại. Mạch Anh đang quan sát Tô Viêm, nàng khẽ gật đầu, quang loại khí độ này, liền tuyệt không phải người thường rồi. Nàng có thể hay không được dấu ấn, Tử Vi thánh nữ mới vừa bất quá là nói một ít câu khách sáo. Thật sự có chút hoài nghi Tô Viêm năng lực, đến cùng đáng giá hay không lôi kéo. Nhìn kỹ hắn nói đi, Mạch Anh mới vừa nói xong, chính là ngẩng đầu nhìn phía phương xa, nhìn thấy tinh không nơi sâu xa, tối om om, phảng phất một cái tiếp một cái màu đen sóng lớn lan tràn mà tới. Đó là cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy cuồn cuộn màu đen sóng biển bao phủ tới, làm cho cả màu đỏ thẫm đại bình nguyên đều run rẩy theo. Hơi thở thật là đáng sợ. Giữa trường tu sĩ thất sắc, đây tuyệt đối là đại giáo xuất hành hình ảnh. Chật ních tinh không trong biển mây màu đen, phun ra một chiếc toàn thân đen sẫm chiến thuyền, nằm ngang ở màu đỏ thẫm đại bình nguyên bên trên, ép hư không chia năm xẻ bảy. Chiến thuyền bên trong, đi ra một cái lại một cái khí tức âm u cái bóng. Đứng ở một vùng tăm tối bên trong, phảng phất xâm la luyện ngục, làm người nghẹt thở, là âm minh một mạch cường giả đến rồi. Lẽ nào âm minh một mạch có thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đến đây thí luyện? Người nơi này nghị luận sôi nổi, Tô Viêm tâm thần chớp mắt chìm xuống, đáy mắt mơ hồ có một tia sát quang. Năm đó hắn tận mắt nhìn, âm minh một mạch trong đó một vị lão tổ, trắng trợn sát phạt, thậm chí nuốt sống táng vực một mạch cường giả. Tuy rằng bị lão thủ lĩnh cho đánh chết, nhưng là thù này Tô Viêm vô pháp quên. Thậm chí tổ điện cùng âm minh một mạch nhưng là táng vực kẻ địch lớn nhất. Bọn họ vẫn không hề từ bỏ truy sát táng vực một mạch. Âm minh một mạch là một cái phi thường đặc thù quân tộc. Có người nói bộ tộc này ngủ say dưới nền đất, thôn phệ âm mạch chi khí tu hành, hành sự cực kỳ máu tanh cùng tàn khốc, rất nhiều thế lực cũng không dám trêu chọc. Oanh, sấm nổ vậy âm thanh xuất hiện. Đây là một cái toàn thân có màu vàng kim nhạt người thanh niên trẻ. Hắn bước đi thời khắc, dẫm đạp hư không vang lên ầm ầm, trong cơ thể kia sung tràn ngập sức mạnh đáng sợ, hơi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập cực cường lực uy hiếp, cùng thế hệ tu sĩ đều kinh sợ. Đây tuyệt đối là âm minh một mạch tuổi trẻ vương giả, chiến lực kinh thế, tộc này trời sinh thân xác mạnh mẽ, luôn luôn lấy kim cương bất hoại vì mục tiêu. Dĩ nhiên là hắn. Hắn là âm luân, có người kinh ngạc, năm ngoái gặp phải hắn, vẫn không có tu thành kim cương bất hoại thân thể, hiện tại lại có kim thân hóa thành dấu hiệu hiện ra. Âm luân là ai? Có người khiếp sợ, tu thành kim cương bất hoại thân thể, này khó như lên trời, âm minh tộc thế hệ tuổi trẻ có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biết âm hiền sao? Âm Luân là âm hiền đệ đệ, cũng là âm minh một mạch lão tổ hai vị thân tử. Người xung quanh hút vào khí lạnh, âm hiền, âm minh một mạch thế hệ tuổi trẻ bá chủ, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Nghe đồn hắn luyện thành kim cương bất hoại thân thể, thân xác chiến lực xưng bá vũ trụ tinh không, tuyệt đối là một vị trí tôn trẻ tuổi. Không sai, âm hiền chiến lực cực cường. Có người nói âm minh một mạch lão tổ chết đi, âm hiền lấy phụ thân hắn huyết nhục, rèn luyện ra kim cương bất hoại thân thể. Có chút người tóc gáy dựng thẳng, dùng phụ thân huyết nhục, đây cũng quá tàn nhẫn rồi. Bất quá người đời đều biết, âm minh một mạch, quả nhiên yêu thích thôn phệ một ít cổ thi, cường thịnh tự thân thân xác. Bọn họ tu hành thiên công có chút khác loại, lấy tu thành không xấu thể vì mục tiêu. Nghe đồn âm minh bộ tộc cường giả, thân xác có thể so với chí bảo, cứng rắn không xấu. Bộ tộc này từ trước đến giờ chiến lực mạnh mẽ, cực kỳ khó chơi. Tử Vi thánh nữ, âm luân thân hình cao to, làn da màu vàng óng nhạt, tràn ngập sóng sức mạnh mạnh mẽ, đi lên cười to nói, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải thánh nữ. Nguyên lai Mạch Anh tiền bối cũng ở nơi đây. Vãn bối âm luân ra mắt trưởng lão, Tử Vi thánh nữ khẽ gật đầu nói rằng, ngươi là đến Lang Bạt thạch tháp chứ? Tòa này thạch tháp chủ yếu nhằm vào thân xác, ngươi có lẽ có thu hoạch. Mạch Anh có chút bất ngờ nói, xem ra kim cương bất hoại thân thể đã sơ lộ đầu mối. Hơn nữa đào tạo sâu, định có thể tu thành kim thân. Cái thạch tháp này ngược lại phi thường thích hợp tôi luyện ngươi. Nghe vậy, Âm Luân cười đắc ý. Này muốn cảm tạ huynh trưởng ta. Dĩ nhiên tu thành kim cương bất phôi thể. Dùng còn lại một bình nhiệt tộc bảo huyết bị ta luyện hóa. Được không nhỏ kỳ ngộ. Hiện tại đã trải qua sơ bộ tu thành kim cương bất phôi thể. Không thể không nói nhiệt tộc huyết thống cường thịnh. Mạch Anh chỉ là gật đầu chưa từng nhiều lời. Táng vực một mạch rốt cuộc còn chưa chết hết. Thậm chí Âm Luân vẫn không có cường đại đến. Để hắn coi trọng trình độ. Âm Luân, đi sông đi. Trong tộc sẽ nhằm vào ngươi vượt ải tiến trình. Dành cho tương ứng tài nguyên. Âm Minh bộ tộc một vị cường giả lại đây. Ngữ khí lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, cảm ngộ trong thân thể sức mạnh huyết thống. Này táng vực một mạch trong huyết mạch, có một tia cường giả huyết thống, nếu là có thể cảm ngộ đi ra, được ích lợi không nhỏ. Là trưởng lão, ta định có thể luyện hóa nhiệt tộc bảo huyết, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Âm Luân hăng hái, hắn bước đầu tu thành kim cương bất phôi thể, được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Các ngươi những người này, lập tức tránh ra. Âm Luân khí thế bá tuyệt, bước lớn ép về phía thạch tháp, tự thân khí thế mạnh mẽ uy hiếp đi tới thạch tháp tu sĩ dồn dập kinh hãi. Mạnh mẽ bị hắn bỏ ra một con đường. Ta đang nói chuyện, ngươi không có nghe sao? Âm Luân con mắt lạnh lẽo, nhìn về phía còn đang hướng về thạch tháp đi đến nam tử mặc áo trắng. Trong cơ thể hắn lửa giận đã sắp ức chế không được dâng trào ra. Trong con ngươi bắn ra một tia sát quang. Ngươi là người nào? Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lẽo mở miệng. Cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.